Xấu ca nhi làm ruộng ký, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit tiểu man ngày mai ta cùng Lâm Phương Lương đi trấn trên một chuyến, có cái gì muốn ăn nói để ta mang về. Lý Trường Phong ôm lấy Hứa Thanh nói hành trình ngày mai, hôm nay hắn đã cùng Lâm Phương Lương thương lượng tốt muốn nhanh chóng đem khối tâm bệnh mã ra này tiêu trừ, Lâm Phương Lương là vì tạ ca nhi, đã sớm muốn thu thập mã phú quý thế nên, trở về được 2 ngày đã hỏi thăm tốt thời gian làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của mã phú quý có rất nhiều biện pháp thu thập hắn. Hứa Thanh lắc đầu, không có gì muốn mang về cả có chuyện gì mà lại đi trấn trên. Lý Trường Phong ôm sát Hứa Thanh tay chân có chút không quy củ. Đi giúp hắn giải quyết một chướng ngại nhỏ tức phụ nhi. Đừng hỏng, ngủ, cậu cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi, mỗi ngày đều làm chuyện kia không phải tiện nghi người khác chính mình thì mệt mỏi sao, gần đây giấc ngủ không đủ làm hại cậu thời gian nghỉ trưa ban ngày đều dài hơn bình thường. Lý Trường Phong hậm hực dừng đôi tay lại, chậm rãi xoa vòng eo Hứa Thanh, hành động này cũng không khiến Hứa Thanh nói cái gì nữa, ngược lại còn nằm nghiêng người để Lý Trường Phong càng dễ dàng xoa xoa. Mã Phú Quý ăn cơm sáng xong liền đi tới một tiểu quán ồn ào, hôm nay là ngày họp chợ, vốn dĩ hắn trực tiếp đi tiệm tạp vật chính là ở thời điểm hắn ăn cơm sáng có một huynh đệ tốt tới tìm hắn, nói là tìm hắn có việc hẹn nhau ở tiểu quán bọn họ thường tới này để nói chuyện. Mã Phú Quý đi đến nơi đã có một hán tử mập mạp ngồi trước bàn. Vương Ngũ, có chuyện gì mà nhất định phải nói vào lúc này, ngươi nói nhanh lên đi, một lát nữa ta còn phải đi tới cửa hàng, có quá nhiều việc nên một mình cha ta cũng không lo liệu hết được. Bởi vì một ít lời đồn đãi, hiện tại người tới cửa hàng nhà bọn họ xem náo nhiệt khá nhiều tuy là không mua đồ, nhìn một đám ca nhi kia cũng là một loại hưởng thụ không phải sao. Vương Ngũ nhếch miệng cười, khuôn mặt tròn trịa hồng hào. Này còn không phải bởi vì cũng đã một thời gian không có tụ tập trong thời gian này chuyện của ngươi cũng đã truyền đi thật sinh động nha. Nói nhanh lên, chuyện xảy ra cụ thể như thế nào a? Vừa nói vừa thuận tay đem chén rượu đã được rót đầy trên bàn đẩy đến trước mặt Mã Phú Quý. Mã Phú Quý nhìn chén rượu trước mắt có chút động tâm, cũng đã một thời gian dài rồi hắn chưa được uống qua rượu, nghĩ đến cửa hàng dù sao có Mã lão gia tử ở đó, hắn uống một chút chắc cũng không có việc gì, rượu cũng không gắt. Người tiểu tử này, từ khi nào lại có cái đức hạnh giống một ca nhi thích thăm dò chuyện của người khác. Mã Phú Quý ừng ực uống xong một chén rượu, khà khà, đã lâu không được uống tận hứng như thế này. Uống tiếp nào, Vương Mũ mở to đôi mắt nhỏ bị thịt che lại nhìn Mã Phú Quý uống xong chén rượu đến một giọt cũng không còn, ánh mắt lóe lên tinh quang. Còn không phải là ta quan tâm huynh đệ sao? Tới tới tới, tiếp tục uống, Vương Mũ lại rót đầy chén rượu đưa cho Mã Phú Quý, Mã Phú Quý đang cao hứng, tiếp nhận chén rượu liền trực tiếp uống xuống, hoàn toàn không chú ý tới Vương Mũ từ đầu tới cuối đều không chạm qua một giọt rượu nào. Liên tiếp uống mấy chén xuống bụng, Mã Phú Quý đã thấy đầu óc choáng váng. Thật là kỳ quái, ngày thường ta uống mấy bình lớn cũng không có vấn đề gì, tại sao hôm nay mới, hích liền không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Ngũ đứng lên dùng tay đẩy đẩy Mã Phú Quý đã gục xuống bàn. Lão Mã, nhìn Mã Phú Quý vẫn không có phản ứng, Vương Ngũ cười ha hà, khoan thai ngồi xuống bên cạnh, móc ra túi tiền phình lên trong lồng ngực hôn hôn, đây là tiền hắn kiếm được nha. Lý Trường Phong buổi chiều trở về nhà, mua một chút điểm tâm Hứa Thanh thích ăn, còn mua một khối thịt ba chỉ cùng mỡ heo, trong nhà dầu ăn cũng sắp hết, mua về rán chút mỡ. Hứa Thanh ăn điểm tâm, nhìn Lý Trường Phong rán mỡ. Nói xem, đi trấn trên làm cái gì mà tâm tình tốt như vậy? Lý Trường Phong nghe vậy cười, giới thiệu cho Mã Phú Quý một tức phụ quản giáo hắn. Tức phụ, người biết người ta, chấm, Lý Trường Phong lắc đầu. Ta không quen biết, Lâm Phương Lương tìm ở trấn trên, phi thường giỏi quản gia, ta nghĩ Mã gia làm buôn bán, khả năng liền cần cưới một người biết tính toán tỉ mỉ như vậy. Hứa Thanh nhướng nhướng mày, đừng tưởng rằng cậu nghe không hiểu trong giọng nói Lý Trường Phong là vui sướng khi người gặp họa tính toán tỉ mỉ. Nói cách khác còn không phải là người keo kiệt bùn xỉn sao. Bên này hai người Lý Trường Phong làm tốt đồ ăn ăn xong liền nghỉ ngơi, người Mã gia trấn trên chính là trải qua một đêm không ngủ. Ngươi nhìn xem, nhìn cho kỹ, đây có phải tên xúc sinh Mã Phú Quý của nhà ngươi hay không? Một đại hán trung niên mày rậm mắt to lôi kéo một nam từ quần áo xốc xếch trên người tràn ngập mùi rượu lớn tiếng nói trước mặt phu phu Mã gia. Mã bà tử nhìn Mã Phú Quý bị hán tử trung niên túm ở trong tay, trước mắt biến thành màu đen. Một người ăn mặc không đàng hoàng, hắn làm sao lại có thể sinh ra một người như vậy? Mã lão gia tử không nói được chỉ có thể khoa tay múa chân rồi lại khoa tay múa chân với đại hán. Làm sao, muốn ta thả hắn, được à, cưới ca nhi nhà ta, hai nhà chúng ta chính là thông gia. chuyện này không phải cũng sẽ biến thành chuyện vui lớn sao? Cưới ca nhi bị hưu bò kia của nhà ngươi, Mã bà tử cũng bất chấp trước mắt biến thành màu đen, bởi vì lời nói của đại hán này càng làm cho hắn khó có thể tin. Này trấn trên ai không biết tiểu nhi ca nhi trong nhà Dương Đại Nưu lớn lên cao lớn thô kịch còn chưa tính, mấu chốt là tính tình cực kỳ đanh đá. Thường thường đánh hán từ trước kia của hắn, mỗi lần đánh là một lần mặt mũi bầm dập. Làm người lại keo kiệt bủn xỉn, ca nhi như vậy làm sao có thể xứng đôi với phú quý ưu tú của mình. Dương Đại Nưu nghe Mã bà tử nói tức khắc không vui, bàn tay to dùng sức kéo Mã phú quý còn đang ngủ say như chết. Đây là nói cái gì? Là ca nhi nhà ta chướng mắt tên tiểu tử kia, là ca nhi nhà ta hưu hắn, phi thiếu chút nữa bị các ngươi lừa dối cho qua chuyện mau. Tiểu tử nhà ngươi phi lễ ca nhi nhà ta, chuyện này các ngươi mau cho ta một cách giải quyết hợp lý. Thân thể Mã bà tử run rẩy, dùng ngón tay phát run chỉ Dương Đại Nưu. Cái gì gọi là phi lễ ca nhi nhà các ngươi? Phú quý nhà ta ngày thường chính là một hán tử đứng đắn, đọc sách biết chữ, sẽ không làm ra loại việc xấu xa bực này. Dương Đại Nưu cũng là người tính khí lớn, nghe xong lời này trực tiếp đem Mã phú quý trong tay ném đi. Đương nhiên một tiếng này chính là âm thanh phát ra từ nơi Mã phú quý bị quăng ngã trầm trọng, không cần nhìn biểu tình đau lòng đầy mặt của phu phu Mã gia kia, chỉ cần nghe âm thanh cũng biết là rất đau nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kỳ quái chính là Mã phú quý bị quăng ngã như vậy mà vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ngươi cái thứ trời đánh, làm sao dám đối đãi như vậy với phú quý nhà chúng ta a, ngươi chết rồi sao? Còn không mau đi tìm Ngô Tam, huynh đệ họ hàng nhà hắn bị người khi dễ thành dáng vẻ này rồi. Còn không mau đi đi, Mã bà tử vừa chạy tới xem xét tình huống Mã phú quý, vừa gào thét Mã lão gia tử đi theo lại đây, để hắn đi tìm Ngô Tam làm việc ở nha môn. Dương Đại Nưu tùy ý để Mã lão gia tử chạy đi ra ngoài, sắc mặt cũng không chút hoảng hốt, ngược lại còn nghênh ngang xoay người ngồi ở trên ghế nhìn Mã bà tử ngồi xổm trên mặt đất ôm Mã phú quý vào trong ngực. Như thế nào, nhi tử nhà ngươi đều ngủ đến trên giường ca nhi nhà ta, này gạo cũng đã nấu thành cơm, các ngươi còn già mồm không thừa nhận, muốn vỗ mông chạy lấy người. Này mẹ nói chuyện rút chim không lưu tình này nhà các ngươi cũng làm được. Trong lòng Mã bà tử nhảy lên một cái, nhà bọn họ mấy năm nay sở dĩ có thể ở trấn trên làm ra một chút bộ dáng không đứng đắn còn không phải vì có Ngô Tam ở nha môn làm việc sao, ở bên trong hay bên ngoài cái trấn này ai mà không nhường nhịn nhà bọn họ ba phần, Dương Đại Nưu này như thế nào trên mặt một chút hoảng loạn đều không có, không đúng a, hắn cũng không có nghe qua Dương gia này có kiểu quan hệ giống nhà hắn a, phi phi phi. Nói lời thô tục gì đây, phú quý nhà ta rất trong sạch. Không chừng là ca nhi nhà ngươi không chịu nổi tịch mịch nhìn thấy phú quý nhà ta có vẻ ngoài đẹp nên mới làm ra chuyện này a, nhà ai không biết xấu hổ. Mã gia chính là nhà đứng thứ nhất không biết xấu hổ. Lâm Phương Lương ngồi ở nhà chính cùng một vị hán tử trang phục tương đối nho nhã trò chuyện. Chuyện này cũng là nhờ ơn ngươi, huynh đệ. Lâm Phương Lương ta thiếu ngươi một ân tình. Hán tử nho nhã cười ha ha. Nói gì vậy, nếu không phải lão gia tử nhà ngươi ra tay cứu mệnh cha ta, ta cũng không biết phải chạy đến chỗ nào tố khổ đi. Chuyện này a, cứ để ta lo, sắp trời đã tối ta liền không làm phiền, hẹn gặp lại. Đi thong thả, huynh đệ, có thời gian hai ta đi uống một bình. Lâm Phương Lương tiễn hán tử nho nhã đến cửa, nhìn đối phương đi rồi mới cười nhạt đóng lại cổng nhà, bước chân nhẹ nhàng đi trở về phòng mình. Phương Lương, Lâm Phương Lương nhìn theo hướng phát ra âm thanh thấy Lâm lão đại phu từ hiệu thuốc đã trở lại. Ta vừa mới nhìn thấy tiểu tử Thuyết Thư, kia, hắn tới nhà của chúng ta làm cái gì? Thuyết Thư, người kể chuyện trong quán trà. Lâm Phương Lương đi tới đem hòm thuốc ở trên người Lâm lão đại phu tiếp nhận, đỡ người đi vào nhà chính. Không có việc gì, là tới hỏi một chút xem cha hắn còn cần phải chú ý những thứ gì, ngài cũng biết phụ tử bọn họ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, lão cha đột nhiên bệnh nặng, hắn còn không phải rất lo lắng sao. Lâm lão đại phu ngồi ở trên ghế tiếp nhận ly trà nóng Lâm Phương Lương rót, nhớ tới đôi phụ tử kia cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Người nọ cũng là đến thời điểm đèn cạn dầu rồi, ta khai thuốc cho hắn cũng chỉ là duy trì sinh cơ trong thân thể hắn thôi. Đúng rồi, ta hỏi ngươi một chút, ngươi thấy qua thuốc mê ta đặt ở quầy bên phải ngăn thứ ba không? Ta chính tay khóa lại, thuốc kia cũng không phải thứ có thể đem ra đùa giỡn, như thế nào lại thiếu hơn phân nửa, mau nói. Ngươi cầm đi làm gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phương Lương sờ sờ cái mũi, ta tặng người, bỏ vào trong rượu cho Mã phú quý uống, kia cũng là tặng người không phải sao? Tặng người, đưa người nào, thứ này nếu dùng không thỏa đáng cũng không phải là chuyện tốt. Lâm lão đại phu vừa nghe tặng người, trực tiếp đem chén trà đặt ở trên bàn, không vui nhìn Lâm Phương Lương. Lâm Phương Lương vội vàng giúp lão gia tử thuận khí, đưa cho Lý Trường Phong Lý Nhị Ca, hắn dùng để làm chuyện đứng đắn, yên tâm, ta cũng chỉ cho hắn một chút, còn lại đều giữ lại đây, ngày mai liền đi bỏ lại vào trong tiệm, trời cũng không còn sớm, ta đi chuẩn bị nước rửa chân. Tiểu tử này, Lâm Phương Lương chạy đến nhanh, chỉ còn lại Lâm lão đại phu nhìn theo bóng dáng hắn mà lắc đầu, ai, kỳ hạn cưới vợ cũng sắp tới rồi, hắn cách kỳ hạn cũng không xa nha. Cũng không biết đứa nhỏ Phương Lương này truy thê truy như thế nào rồi, cũng phải có người bồi Lâm Phương Lương, bộ xương già này của hắn mới có thể yên tâm rời đi, xuống suối vàng, cũng có lời công đạo nói với bạn già. Nửa đêm, Hứa Thanh từ trong giấc mơ bừng tỉnh lại, cậu vừa động, Lý Trường Phong liền tỉnh. Làm sao vậy, một đầu mồ hôi, gặp ác mộng sao, ta đi chuẩn bị nước cho ngươi lau người. Hứa Thanh gật đầu, cậu đã thật lâu không mơ thấy chuyện ở mặt thế, lúc này tại sao lại đột nhiên mơ thấy tình cảnh khi mình bị giết chết. Không có việc gì đi, Lý Trường Phong giúp Hứa Thanh lau khô mồ hôi xong, tiến trong chăn ôm lấy Hứa Thanh thuận theo chui vào lồng ngực Lý Trường Phong. Trường Phong, ta muốn, Lý Trường Phong trước mắt sáng ngời, nhưng mà nghĩ đến Hứa Thanh vừa mới gặp ác mộng, có chút do dự, chính là huynh đệ hắn cũng đã ngẩng đầu ưỡn ngực tràn đầy tinh thần trước Hứa Thanh rồi. Nhanh lên một chút, nếu ngươi không muốn, liền đi ngủ. Hứa Thanh thấy Lý Trường Phong chậm chạp không có động tác liền cố ý xúi dục Lý Trường Phong vội vàng đem Hứa Thanh trong lồng ngực kéo ra, dùng sức ép người xuống giường. Muốn quả thực nhịn muốn chết rồi, cách chương.